Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2484, chương 2485, Tiên Thiên Canh Kim Sát Khí. Chiến trường thượng không, hai đạo lưu quang hết sức lóa mắt, một đạo lưu quang là lóa mắt kim quang, luôn luôn cao cao lăng lập tại chiến trường trên không, phảng phất thiên như thần. Mà một đạo khác tạp lấy kim sắc, lục sắc, hồng sắc các loại nhiều loại quang hoa lưu quang, lại có chút thảm, mỗi lần xông lên thiên không, qua không một hai cái hô hấp, liền sẽ bị cái kia kim sắc lưu quang đánh rơi xuống tới. Nhưng là, cũng vẻn vẹn đánh xuống đến, bị oanh xuống tới nháy mắt, lại sẽ nhanh chóng xông lên thiên không. Lần nữa cùng này đạo kim sắc lưu quang quấn quýt lấy nhau. Không hề nghi ngờ, cái kia đạo cực kỳ lóa mắt kim sắc lưu quang, tự nhiên là ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Mà cái kia đạo có chút thảm nhiều màu lưu quang, dĩ nhiên chính là Diệp Chân. Đây là một trận nhìn qua lực lượng cách xa đọ sức. Chiêng Vàng chính là đạo cảnh hậu kỳ, đến gần vô hạn đạo cảnh đỉnh phong cường giả, mà Diệp Chân tu vi cũng chỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh mà thôi. Dưới tình huống bình thường, loại này cách xa lực lượng so sánh dưới, chỉ có một kết quả miểu sát. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng lợi hại, tựa như là đánh không chết tiểu cường một dạng. Chiến Chiêng Vàng phiền giận không thôi, hận không thể trực tiếp đem Diệp Chân chộp trong tay, lại dùng thiết quyền nện chết. Có thể Diệp Chân lại giống như là trượt không trượt tay cá trạch một dạng, căn bắt không được. Không chỉ có dạng này, Diệp Chân tuy nhiên ở thế yếu, lại đem Chiêng Vàng quấn lấy chết, vô pháp thoát ly chiến cục, đến mức trên chiến trường mỗi một âm thanh thiết giáp ma kêu thảm, mỗi một vị ma tộc đạo cảnh tiếng kêu thảm, cũng có thể làm cho Chiêng Vàng tâm thần đại loạn. Tương phản, Diệp Chân trong mắt vui mừng lại là càng ngày càng đậm. Chỉ có nơi xa đang cùng ma thần cung đại thần sư môn chiến đấu y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân, Đoàn Xanh Liêm cùng Trương Dực Đức các loại một đám đạo cảnh, nhìn lấy không ngừng đâm đánh Diệp Chân, vạn phần sốt ruột. Nhào nhào vội vã muốn tới đây giúp Diệp Chân, lại bị Diệp Chân cho nghiêm nghị quát lên. Về phần hắc 2, hắc 7, hắc cửu đảng người, làm theo chuyên chú vào thi hành Diệp Chân mệnh lệnh. Diệp muốn Diệp Chân cái này đại soái không có trọng thương sắp chết, bọn họ sẽ chỉ trung thực thi hành Diệp Chân mệnh lệnh. Liền cái này biết công phu, hai vạn thiết giáp cận vệ quân đã bị bọn họ hoặc bắt hoặc giết, còn lại 5.000 không đến. Còn lại 5.000 thiết giáp cận vệ quân bắt sống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế là, song phương giao chiến, liền xuất hiện một loại vô cùng quỷ dị tình hình. Thụ ngược đãi một phương, ngược lại là tự nhiên tự tại, một bộ rất lợi hại hài lòng bộ dáng, ngược lại là chiếm ưu Chiêng Vàng. Lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vạn phần, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét. Kỳ thực lấy Diệp Chân chiến lực, vô luận là địa tâm hỏa núi bảo các loại bí thuật, vẫn là hắc thủy long hồn cùng vừa mới tập được không bao lâu thái cổ hắc long nhất tộc thần thông, bí pháp đều có thể dùng tới đối phó Chiêng Vàng mà không rơi vào thế hạ phong. Mà lại, giống Chiêng Vàng dạng này đại khối đầu, tại Diệp Chân địa từ lực chàng phối hợp xuống, đơn giản cũng là thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi bia sống. Diệp Chân cho nên không có làm như vậy, ngược lại thụ ngược đãi một dạng đang chiến đấu, là bởi vì Diệp Chân phát hiện thiết giáp ma tộc tại kim hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ không bình thường cao. Tuy nhiên năng lực thiên phú đi là phòng ngự, nhưng là giống Chiêng Vàng dạng này, kim hệ thiên địa pháp tắc phương diện phi thường cường đại. Một khi giao thủ, bốn phương tám hướng giữa thiên địa kim hệ linh lực liền vì không còn, trực tiếp bị Chiêng Vàng cho rút đi. Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ là xử lý chiêng vàng, nhượng tiểu yêu thôn phệ chiêng vàng thể nội kim hệ thiên pháp tác lực lượng. Bất quá, trước mắt tiểu yêu còn tại phía trước trên chiến trường phụ trợ Trấn Hải quân chiến đấu. Mà lại, Diệp Chân trước mắt kim hệ đạo cung vô pháp đột phá nguyên nhân chủ yếu không phải tích lũy kim hệ thiên pháp tác lực lượng không đủ. Tương phản, đã sớm đủ, nguyên nhân thực sự là Diệp Chân còn không có đem tiểu yêu thôn phệ đến kim hệ thiên địa pháp tác lực lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Nói như vậy, tiểu yêu thôn phệ liền có chút giống như là sao chép. Đáp án chép đến, nhưng quá trình Diệp Chân lại xem không hiểu. Chờ Diệp thật có thể đem quá trình xem hiểu, đã nói lên Diệp Chân đã chính thức nắm giữ kim hệ thiên pháp tác lực lượng. Mà liền tại vừa mới, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, cùng chiêng vàng giao thủ, trước dành thời gian lĩnh hội kim hệ thiên địa pháp tác một điểm hoang mang. Vậy mà giải quyết dễ dàng, cái này khiến Diệp Chân đại hỉ ta, lập tức liền làm ra quyết định, giữ lại lực lượng, tận khả năng mượn chiêng vàng tay, lĩnh ngộ cái kia chút ngộ không thông kim hệ thiên địa pháp tác trong hoang mang. Loại tình huống này mới xuất hiện Diệp Chân bị đánh tình huống. Bất quá, cho dù là chiêng vàng tu vi đến gần vô hạn đạo cảnh đỉnh phong, công kích cực nó cường hãn khủng bố, thế nhưng là Diệp Chân thân thể có ít kiện hậu thiên linh bảo hộ thể. Nhất là bây giờ dài trăm thước hắc thủy long hồn ngưng tụ ra long hồn giáp cường độ, sau phòng ngự loại hậu thiên linh bảo phòng ngự năng lực còn cường đại hơn. Cho nên, đừng nhìn Diệp Chân bị đánh hung ác, nhưng trên thực tế, cũng không có thụ bao nhiêu thương tổn. Duy một rắc rối, cũng là so với chiêng vàng. Tu vi quá thấp, giờ phút này tiêu hao có chút lớn. Bất quá trước mắt loại này học trộm cơ hội khó được. Diệp Chân cũng là đánh bạc đến, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng linh lực thiên tài địa bảo hung hăng hướng miệng bên trong rót, chết đi cho ta. Chiêng vàng rít lên một tiếng, kim quang hóa thành mang theo vô số gai nhọn thiết quyền, hung hăng đánh vào Diệp Chân trên thân, đem Diệp Chân lần nữa đánh phía mặt đất. Thế nhưng là rõ ràng oanh chúng, chiêng vàng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Chiêng vàng cảm giác rất rõ ràng, hắn gần cửu thành lực lượng đều bị Diệp Chân bên ngoài thân hắc sắc long lân cho tháo bỏ xuống. Loại kia nhất quyền đánh hụt cảm giác không bình thường khó chịu. Dưới cơn thịnh nộ, chiêng vàng trực tiếp cũng không tiếp tục yêu thương tất cả tiêu hao, trực tiếp vận dụng lên hắn mạnh nhất thần thông, bàng bạc nguyên linh lực lượng từ chiêng vàng quanh thân lan ra. Vô số kim quang đột ngột đất từ trong hư không ngưng hiện. Chói mắt nhất lại là chiêng vàng cái trán này sợi kim bạch sắc quang mang. Cái này sợi kim ánh sáng màu trắng xuất hiện nháy mắt, giữa cả thiên địa đều dâng lên một loại không khỏi túc sát khí. Liền liền Diệp Chân đều có một loại bị đao kiếm trước mắt cảm giác. Đây là Diệp Chân đạo cung bên trong tử linh. Đột nhiên hét dầm lên, đây là tiên thiên canh kim sát khí, cầm xuống nó, ta cần nó. Úp, đúng, ngươi cẩn thận một chút. Cái này tiên thiên canh kim sát khí, tuy nhiên chỉ có một sợi, nhưng lại vô cùng sắc bén. Sau cùng, tử linh không quên nhắc nhở Diệp Chân, cùng một giây, tại Trấn Hải quân trên không cùng ma tộc đạo cảnh Đại Chu Huyền Hồ cũng giống như có cảm giác nhìn một chút cái phương hướng này. Hắn huyết mạch đối loại này tiên thiên canh kim sát khí vô cùng mẫn cảm. Diệp Chân đối với tử linh nhắc nhở lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ phút này Diệp Chân nguyên linh thần niệm gắt gao nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, bỗng dưng hiện lên vô số kim quang, cuồng hỉ vô cùng. Linh trong cung tích lũy đã lâu nhưng lại lộn xộn kim hệ thiên địa pháp tác lực lượng, ở trong nháy mắt này, đột nhiên tựa như là tìm tới đầu sợi một dạng, sắp xếp như ý, Chiêng vàng một kích này lời vi diệu chỗ này, tựa như là đẹp cặn kẽ nhất giải đề quá trình bày ở Diệp Chân trước mặt. Nhất là tại Diệp Chân tứ sắc nguyên linh quan sát dưới. Trong chớp mắt liền để Diệp Chân giống như là một cái táo bón đã lâu người. Đột nhiên thông suốt, kim hệ linh trong cung tích lũy ra thiên địa pháp tắc lực lượng. Ở trong nháy mắt này, ít nhất ngưng tụ ra hai đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc lực lượng. Mà Diệp Chân kim hệ linh bản cung, tại cái này hai đầu thiên địa pháp tắc lực lượng quán chú, cũng bắt đầu phi tốc thuế biến. Từ linh bản cung bắt đầu hướng đạo cung thuế biến, nhất là Diệp Chân hậu tích bạc phát dưới. Loại này thuế biến là cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chân kim hệ tu vi đã đột phá đến đạo cảnh. Trên bầu trời, vừa mới thôi động ra cực ít vận dụng tiên thiên canh kim sát khí chiêng vàng. Ở trong nháy mắt này cũng kịp phản ứng. Cái này Diệp Chân trước rõ ràng là tại giữ lại thực lực. Bắt hắn đang luyện chiêu. Bằng không, làm sao lại khéo như thế đột nhiên kim hệ lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, chiêng vàng càng hận hơn. Đỉnh đầu lơ lửng tiên thiên canh sát khí bạch quang đại thịnh. Lăng liệt sát khí, nhượng toàn bộ chiến trường hai phe địch ta, đều đánh một cái dùng mình, mà cũng liền ở trong nháy mắt này. Kim hệ lực lượng vừa mới đột phá đến đạo cảnh Diệp Chân. Ngũ hành âm dương bảy tòa đạo cung đồng thời run lên. Quanh thân lực lượng khí tức lần nữa kịch biến đứng lên. Tiên thiên canh kim giết, gầm thét ở giữa, chiêng vàng đỉnh đầu tiên thiên canh kim sát khí đột ngột đất phân hóa thành ngàn vạn đạo. Như thiểm điện tan vào bốn phương tám hướng kim sắc quang hoa trong. Tại bốn phương tám hướng này ngàn vạn đạo kim sắc quang hoa hơi hơi trắng bệch nháy mắt. Mang theo ngập trời sát khí, cùng nhau run lên, hướng về Diệp Chân rảo giết đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.